Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 159. Phong Vũ Phiêu Diêu Inashiro. Mùa xuân Koshien chọn lựa giải thi đấu trận chung kết. Seido Cao Trung xuất chiến Inashiro Industrial Cao Trung thi đấu. Tiến hành đến 3 hiệp nửa sau, trên sân bầu không khí chưa từng có tăng vọt, hai chi đội bóng đội cổ. Động viên cùng những người ái mộ, từng người khiến ra bản thân cả người thế võ. Cho trên sân tuyển thủ cố lên tiếp sức, ở Furuya Satoru hung hăng ném bóng dẫn dắt đi. Seido Cao Trung bùng nổ ra không gì sánh kịp cường hãn sức chiến đấu, binh. Ở lần thứ nhất chiếm gôn sau khi lần thứ hai đối mặt Hirano, Kuramochi Yuichi lần thứ hai bắt hít người đàn ông này đã triệt để thức tỉnh rồi. Tuy rằng không giống người da đen nhỏ Carlos Toshiki như vậy nắm giữ hít dài năng lực, nhưng những phương diện khác, mặc kệ là tốc độ, cướp gôn kỹ xảo vẫn là cái khác một gì đó, Kuramochi Yuichi đã không ở người da đen nhỏ Carlos Toshiki bên dưới. Thậm chí vài phương diện khác còn muốn vượt qua liền ngay cả hắn yếu nhất đánh bóng. Bây giờ cũng là gắng sức đuổi theo, hi ha. Như vậy batter một khi chiếm gôn thành công, tạo thành uy hiếp, muốn rất xa vượt qua người bình thường, hắn dã tâm bừng bừng muốn cướp gôn batter box lên Kominato Haruichi, tương tự là trận địa sẵn sàng đón quân địch vào lúc này. Bọn họ nhưng nhận được Kataoka huấn luyện viên ám hiệu ban. Úp, kỳ thực đây là một cái liên tục tiến công cơ hội tốt. Nếu như có thể liên tục tiến công, nói không chắc liền có thể ở đây. Thừa thế xông lên giải quyết đi Inashiro Industrial Cao Trung, có thể Kataoka hiển nhiên cũng không tính như thế, làm cùng khu vực đối thủ một mất một còn. Hắn đối với Inashiro Industrial nghiên cứu một chút đều không kém, cứ việc Inashiro Industrial Cao Trung hiện tại picture trên gò cái này picture, thực lực cũng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng nếu như bởi vì như vậy liền khinh thường Inashiro Industrial Cao Trung phòng thủ thực lực, vậy thì 10 phần sai. Đội banh của bọn họ bên trong có không ít siêu sao tuyển thủ. Cái gì là siêu sao tuyển thủ? Có thể ở không thể tình huống hoàn thành kinh diễm biểu diễn. Đây mới là siêu sao tuyển thủ, nếu như nói những người khác đều có thể làm được, ngươi cũng có thể làm được. Vậy ngươi tính là gì siêu sao tuyển thủ? Nhiều lắm tính một cái hợp lệ tuyển thủ mà thôi ở tình huống như vậy. Seido Cao Trung lớn mật tiến công, cố nhiên có rất lớn hy vọng có thể đem điểm số kéo lớn. Nhưng cùng lúc cũng tồn tại to lớn mầm họa vạn nhất sơ ý một chút, liền bị siêu sao các tuyển thủ chui chỗ trống tốt đẹp thế cuộc. Rất khả năng sẽ không cánh mà bay, đây đương nhiên là không được, hiện tại điểm số là 3-1. Seido Cao Trung chiếm cứ 2 điểm dẫn trước, ưu thế dưới tình huống này. Seido Cao Trung tất yếu cùng đối phương liều mạng sao? Ở thực lực chiếm cứ ưu thế tình huống, lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp là rất không sáng suốt, hiện tại cần nhất làm chính là quả cầu. Vứt phiết, đem dẫn trước ưu thế không ngừng gia tăng, chậm rãi tha đổ đối thủ, đây là Seido Cao Trung nhất quán phong cách. Cũng là Kataoka huấn luyện viên cho rằng tối có hy vọng thừa thế xông lên đánh tan thủ đoạn của đối thủ, binh. Màu trắng tiểu cầu bị ban đi ra ngoài, Kuramochi Yuichi một đường đi chậm đến gôn 2, lấy tốc độ của hắn tới nói, tiến vào gôn 2, hầu như chính là tiến vào ghi điểm vòng, chỉ cần là đón lấy batter. Có thể bắt một nhánh hit như vậy liền đầy đủ Kuramochi Yuichi chạy về gôn, sau đó tức sẽ xuất tràng. Là Seido Cao Trung hạt nhân các batter đập thứ 3 Sawamura Aizun, đập thứ 4 Miyuki Kazuya, cùng với đập thứ 5 Shirasu, ba người bọn hắn lần lượt lên sân. Liền không tin không bắt được một nhánh hit một nhánh, chỉ cần một nhánh liền được rồi, Kataoka huấn luyện viên cũng không tham lam, hiện tại trên sân điểm số là 3-1, đón lấy chỉ cần xây đô cao trung có thể lấy thêm dưới một điểm, cái kia điểm số chính là 4 so với 1 đầy đủ 3 điểm điểm chênh lệch. Cuối cùng coi như không thể triệt để đánh tan Inashiro Industrial cao trung, cũng có thể chiếm cứ trên cầu trường tuyệt đối chủ động. Picture chiến ở hai chi đội bóng A Picture tất cả đều không lên tràng tình huống, Seido cao trung người cũng không nhận ra chính mình thất bại thi đấu. Tiếp tục một người ao gôn hai có người Sawamura Aizun chính là dưới tình huống như vậy đứng lên batter box. Đứng lên batter box sau khi hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở picture trên gò muốn đánh tan trước mắt đối thủ. Vào lúc này kỳ thực là vô cùng tốt cơ hội, không cần nhiều. Chỉ cần lại có thêm một nhánh Homerun đã đủ rồi, đầy đủ. Đến thời điểm coi như là đem Narumiya May đổi về picture khâu. Inazero Industrial cao trung muốn trở mình cũng không có cái gì quá to lớn hy vọng, điểm chênh lệch kéo lớn đến mức độ nhất định. Trừ phi Seido cao trung chính mình phạm sai lầm, bằng không bất kỳ đối thủ cũng không thể từ Seido cao trung trong tay đoạt về nhiều như vậy phân, coi như là pitcher không góp sức. Seido cao trung cũng có tường sắt bình thường phòng thủ đối với điểm này. Sawamura Aizun hoàn toàn tự tin đến đây đi. Sawamura Aizun trong tay chày cao cao nhấc lên Hirano, tốc độ bóng chỉ có 135 km. Đối mặt cái này tốc độ bóng cầu, Sawamura Aizun căn bản liền không cần phải nhắc tới trước suy đoán đối phương dự định ném ra sao vị trí, chỉ cần là đối phương cầu cuối cùng là rơi vào strike zone, Sawamura Aizun là có thể đem cầu đánh ra đi. Hắn có tự tin như vậy ở hiện tại này chi Seido cao trung bên trong đánh bóng thực lực mạnh nhất hai người, phân biệt là Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya. Nhưng dù là hai người kia biểu hiện cũng là không giống, nói thí dụ như Miyuki Kazuya, hắn liền khá là am hiểu gặm xương cứng, nếu như đối thủ thực lực giống như vậy, hắn nhiệt tình nhi trái lại không phải rất đủ dáng vẻ. Chủ yếu là đối thủ khống chế bóng không được, hắn muốn đoán cầu cũng đoán không được. Mà Sawamura Aizun bởi vì kinh nghiệm phong phú quan hệ, mặc kệ là gặm xương cứng vẫn là ngược món ăn, đều phi thường am hiểu. Đương nhiên, đối phương muốn đúng là xương cứng, tự nhiên khó đối phó chút, đối phương là nhược món ăn. Sawamura Aizun không dám nói 100%, nhưng 80-90% vẫn là có thể đem cầu đánh ra đi. Vì lẽ đó đối lập Hirano cũng cái này đẳng cấp pitcher, Sawamura Aizun so với Miyuki Kazuya càng am hiểu chút. Đến đây đi, hắn có lòng tin đem hết thảy quăng vào strike zone cầu, toàn bộ đều dùng trong tay mình chày cho gõ đi ra ngoài. Vèo. Đối phương pitcher đúng là cũng nghe lời, thật giống nghe được Sawamura Aizun phát sinh triệu hoán, làm dáng sau khi quả đoán đem cầu ném đi ra. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt xuất hiện ở góc trong vị trí đứng Sawamura Aizun góc độ. Nhìn qua, này một cầu cũng không phải là muốn bay đến góc trong, mà là dán vào thân thể của hắn bay dựa vào chi. Ném lệch rồi. Vào lúc này, Sawamura Aizun theo bản năng hơi co lại thân thể chính mình. Thành công tránh thoát này một cầu, đúng. Bô, xin lỗi, ta không phải cố ý. Hirano một mặt cười ngây ngô, hướng về phía Sawamura Aizun nói rằng. Sawamura không ngại gật gật đầu. Một lần nữa đem chày dơ lên đến vừa cái kia một cầu cho hắn lớn vô cùng cảm giác nguy hiểm. Hắn cũng không nhận ra đối phương này một phen cử động, vẻn vẹn là vì phô trương thanh thế, bọn họ hẳn là có cái gì mưu tính mới đúng. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Sawamura Aizun con mắt vô cùng nguy hiểm híp lại, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng định làm gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.